Boss quá gian xảo, chương 22, góc truyện audio.com. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp chắc cũng chỉ như thế này. Vừa no giấc chiều, Lăng Tử Tiên trốn tiết, nguyên nhân không vì cái gì khác bởi vì giáo sư dạy lịch sử lại dạy về thuốc phiện bên nước Anh, xin lỗi đi, chiến tranh thuốc phiện từ lúc ấy cô đã thuộc nằm lòng. Bởi vậy, vừa nghĩ chưa xong, cô lại log in. Đám hồ phách cũng không online, nghe nói là đi làm, gần đây không có anh cả, mọi việc lớn nhỏ đều do họ xử lý cả, bận quá không log in được. Lăng Tử Tiên quyết định đi trên, dương của cô cũng đầy, đều do Thiên Tước Lập Phong đưa cho, cũng cần học kỹ năng, chỉ thiếu mấy vật phẩm. Thôi, cho nên, đi đánh quái, lấy vật phẩm, không vào tuyết vực bởi quá nguy hiểm, nhưng con boss bí mật ở gần. Đấy sắp xuất hiện, mà đang nghiên cứu game, Lăng Tử Tiên đã tìm ra vị. Chí chính xác, đang chờ boss xuất hiện, nhưng còn chưa thấy xuất hiện, đã chạm trán hai người. Khinh Yên Vũ Ải và cô nương Hồng Diệp, muốn hỏi tại sao Lăng Tử Tiên lại nhớ kỹ hai cô nàng này, không cần kể. Đến Khinh Yên Vũ Ải, còn cô nương Hồng Diệp là do Tiết Nhiễm. Lăng Tử Tiên không xem kênh thế giới, nhưng không có nghĩa là Tiết Nhiễm lại không, bà cô nương Hồng Diệp nghe nói là fan cuồng của Thiên Tước Lập Phong, lúc trước vì thấy Lăng Ba Tiên Tử hợp sức với Thiên Tước Lập Phong mở khu vực mới, vẫn còn để bụng. Hơn nữa có chuyện quan trọng chính là thân phận thật của cô nương Hồng Diệp, em gái ruột của bang chủ bang Thịnh Thế Vô Thoại, đứng thứ hai của server, mà lại xinh đẹp, nên cũng là đối tượng bị cả đám sói háo sắc thèm nhỏ dãi, cho nên có không ít thủ hạ, có thể nói cô nương Hồng Diệp không có tham cừu dại hận gì với Lăng Tử Tiên, nhưng mà nối giữa cả hai chính là Thiên Tước Lập Phong. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, hoa, tôi chẳng biết là ai, hóa ra là Khất Nhi mà Thiên Tước Sama nhặt được, khác với thất cái là ăn mày. Nói chung, Khất Nhi thường chỉ ăn mày trẻ con. Vốn dĩ, Lăng Tử Tiên cũng vô tâm để ý hai người kia, cũng chẳng ngờ cô nương Hồng Diệp lại mở miệng trước, thậm chí còn dùng cách nói này. Boss cũng sắp xuất hiện, lấy được đồ cần thiết là cô biến luôn, nếu cứ tranh cãi với mấy cô nàng này, chắc cô cũng trở thành một người trong số họ quá. Nhưng cô không để ý người ta, không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cô. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, Lăng Ba Tiên Tử, cô đừng tưởng đi theo Thiên Tước Sama thì muốn làm gì thì làm nhé, biết điều thì ngoan ngoãn. Cách xa anh ấy một chút, nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận vì chơi game này. Bạn nữ nào đó đe dọa, lại còn là một câu kinh điển nữa chứ. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, nguyên nhân, Lăng Tử Tiên đang cố nén cảm xúc cực kỳ nệt tình hỏi chuyện. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, cô sao xứng đôi với Thiên Tước. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, Lăng Ba Tiên Tử, đừng nói tôi ỷ mạnh, hiếp yếu, bây giờ tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần cô rời khỏi Thiên Tước Sama, để cô một con đường sống. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, ngày mai chúng ta kết hôn, hoan nghênh đến lúc đó đến uống rượu mừng. Lăng Tử Tiên cho tới bây giờ cũng không phải bị nhân khi dễ nữ nhân, hơn nữa vẫn là khi dễ đến chính mình trên đỉnh đầu đến. Này câu đi ra, hai phương màn hình tiền nữ nhân nhất thời vặn vẹo gương mặt. Gần đây, Khinh Yên Vũ Ải, cô nói cái gì, lặp lại lần nữa, lúc đầu, Lăng Tử Tiên còn nghĩ rằng Khinh Yên Vũ Ải là một cô gái biết tiến, lùi được, ai ngờ, do cô tưởng tượng quá. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, góc truyện audio.com, ha ha, mai Thiên Tước công tác về, mai chúng tôi kết hôn, hoan nghênh đến đó uống rượu mừng. Vốn dĩ cô không phải loại người thích khoe khoang, nhưng giờ lại thấy vui cực kỳ, khi khiêu khích hai bà cô này. Chỉ có thể thầm nói ba từ. Rất xin lỗi, với Thiên Tước Lập Phong cô, không có ý định lôi anh ra mặt, kỳ thật nếu được cô tình nguyện làm. Tiểu Tam, cơ, ở một tiệm nét nào đó, bạn nữ tức quá, hai tay cứ gõ bàn phím lách. Cách mặt đẹp mà hung dữ, ghê gò ứng vô cùng, khiến mấy bạn nam ngồi bên. Đành tránh xa, gần đây, cô nương Hồng Diệp, tôi không cho cô có cơ hội này đâu. Cô nương Hồng Diệp vừa dứt lời, ánh sáng màng bao phủ một góc màn hình. Lăng Tử Tiên phản ứng không chậm, phải nói ngay khi cô nương Hồng Diệp phát động kỹ năng, cô đã lùi lập tức, ngược lại Khinh Yên Vũ Ải. Không cùng tổ đội, đứng quá gần, chết ngay tức thì. Không thể không bàn tới nghề nghiệp của nhân vật cô nương Hồng Diệp. Kiếm khách còn là kiếm khách cấp 123, cao hơn Lăng Tử Tiên 10 cấp đã. Vậy còn có khả năng tấn công cao, không thể xem thường. PK dã ngoại, không hề nhiều lời đã diễn ra. Cô nương Hồng Diệp đỏ mắt trực tiếp đổi trạng thái PK, tốc độ nhanh, thao tác chuẩn. Lăng Tử Tiên âm thầm sợ hãi, than thở, hóa ra bà cô này cũng có khả năng, nên mới nói dễ dàng vậy. Bởi vì có thực lực cho nên không có áp lực. Lăng Tử Tiên chịu kích thích, đối thủ càng mạnh, ý chí chiến đấu càng cao. Đỏ tên thì sao, không bằng cấp của người ta thì thế nào, cô là thích khách, ưu điểm của thích khách là gì? đánh lén, thích khách không có nhiều ưu điểm như các nghề nghiệp khác, chỉ có mỗi ám sát mà thôi, chỉ cần lợi dụng tốt, chả cần biết bạn là ai, đều nằm xuống đất hết cho bà. Cô nương Hồng Diệp hoảng hốt, tưởng là thích khách cấp 110 dễ giải quyết lắm, dù sao cô nàng cũng là một người chơi. Dùng AMB, nên trang bị cũng là đồ cao cấp mà khả năng thao tác không tồi, nên chẳng có lý do gì lại thua một thích khách cả. AMB, nhân dân tệ, ý là nạp tiền thật để chơi, nhưng mà nhìn lượng máu tụt còn nhanh hơn cả thích khách. Cô ngạc nhiên không ngờ, đối phương còn không cho cơ hội để nghỉ cứ chém mạnh. Máu tụt càng nhanh, chẳng lẽ người bị giết là cô? Cô nương Hồng Diệp bị ảo tưởng của mình dọa điếng người. Lăng Tử Tiên cũng không phải là tay mơ, nếu hôm nay gặp đối thủ thì sẽ không chừa đường lùi cho kẻ muốn giết cô, không, nên đổi cách nói khác, có lẽ đây mới là tính cách thật của cô. Nhưng mà mọi việc trên đời vốn khó mà đoán trước được, một luồng sáng trắng xuất hiện, Lăng Ba Tiên Tử bất động. Cô bị thuật định thân, giết chết trong nháy mắt. Khách chương.